em đã quên đi câu thề xưa rồi. Nhiều đêm anh thao thức ước mong sao ngày mai được cùng em sánh vai trong tình yêu. Chiều nay mưa trên phố, bước chân anh đang cô đơn lẻ loi, tìm em lạc bước trong chiều mưa buồn. Cầu mong phương xa đó em hiểu cho anh vẫn đợi em, bởi vì anh lòng chỉ biết mỗi yêu mình em. Người tình ơi giờ đây có hay, lòng này đang ngóng trông em hoài. Hãy về đây, về với anh với bao nhiêu ước mơ. người đi trong đêm mưa gió buồn. Những bước chân lẻ loi một mình nói quạnh hiu, có nghe lời gió lạnh lùng như tình yêu mới hôm nào. Tìm một lần tìm đến nhau, một lần tình đam mê. Tìm đâu nữa, một hồn dấu yêu đã chia xa rồi. Trong đêm mưa gió buồn.